vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, Hứa Minh Tâm nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên. Cô nở nụ cười danh mãnh, bà ta đúng là không bồi thường nổi. Cô đánh mắt về phía Cố Gia Huy, tay nhỏ vươn ra trước mặt anh. Mau gọi thư ký của anh đem nhãn hiệu tới đây. Cục tức này chúng ta không thể cứ nuốt như vậy. Cố Gia Huy nhìn gương mặt giảo hoạt của cô, gương mặt đỏ bừng vì kích động. Giờ phút này cô giống như là đang đánh một trận ác liệt, có thể giúp Cố Gia Huy lấy lại một thành trì đã mất. Cô vui vẻ miễn bàn, ai cũng không thể bắt nạt cậu ba nhà cô. Cố Gia Huy cũng vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang vươn ra của Hứa Minh Tâm. Cô ngây ra một lúc, muốn rút về, nhưng anh quá khỏe, cô không thể rút tay về được. Hứa Minh Tâm xoa xoa gò má một chút, mặt lại càng đỏ hơn. Ngài làm gì vậy? Em muốn nhãn hiệu quần áo ngài đang mặc. Ngài đưa tay cho em làm gì? Lâm chữ, người đàn ông của tê này. Tôi rất thích, từ sau em cứ gọi như vậy đi. Cố Gia Huy cười nhạt, đôi mắt đen tuyền thâm thúy nhìn cô chăm chú không hề chớp mắt. Từ khoảnh khắc cô nhóc này quay trở lại, anh đã quyết định nếu như không phải cô thì anh sẽ không cưới. Vừa rồi, cô không màng chuyện gì xông tới che chở cho anh. Anh liền quyết định của mình không hề sai, tay nhỏ này. Một khi đã nắm rồi, sẽ không bao giờ buông ra nữa. Hứa Minh Tâm đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia, đôi mắt đó như là hồ sâu không đáy, lại như sao trời rộng lớn. Đôi mắt đen kia như một cái động đen ngòm, có thể hút người vào trong đó. Cô không hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì, cũng không dám hiểu. Ánh mắt của anh tràn ngập cảm giác chiếm hữu. Rõ ràng bản thân cô mặc rất kín đáo, nhưng đứng trước ánh mắt đó lại giống như toàn thân trần truồng đứng trước mặt anh. Cô nghiêng đầu tránh đi ánh mắt anh, nhưng cũng mặc anh nắm tay. Khương Tuấn đã sớm xuất hiện để giải quyết chuyện này. Quần áo này chính là do nhà thiết kế nổi tiếng ở Italy thiết kế riêng, không có nhãn mác. Ông ấy ghét việc định giá cho tác phẩm của mình, nhưng khi Khương Tuấn tìm tới, đối phương cũng rất phối hợp tính ra một cái giá. Chỉ tính riêng về công làm thủ công cũng đã vài trăm triệu. Lúc Hứa Minh Tâm nhìn thấy giá cả này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cô nhẩm tính vài lần mới dám xác định giá trị thấp nhất của bộ quần áo này cũng đã là hơn 400 triệu. Nếu như muốn bồi thường thì ít nhất cũng phải đưa ra mấy chục triệu. Lúc người phụ nữ kia nhìn thấy bảng giá này, cả người bà ta ngây ra như phỗng, sau đó mới phản ứng lại, hét chói tai rằng bảo bọn họ là kẻ lừa đảo. Hứa Minh Tâm còn muốn nói cái gì, lại bị Cố Gia Huy ngăn lại. Còn lại giao cho Khương Tuấn đi, cậu ta sẽ xử lý chuyện này. Anh cởi áo khoác ra ném cho Khương Tuấn, sau đó lôi cô lên xe. Hứa Minh Tâm vừa lên xe, cửa xe vừa đóng lại, thần kinh của cô đã căng lên. Ngài muốn đem em đi chỗ nào? Cách Chương.